ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Ngoại truyện 1. Sơ ý khinh thường đám nữ bộc. Thanh đế thành phủ thành chủ mặc dù ở tân nhiệm trấn cương đến trước đó vẫn luôn ở vào nửa hoang phế trạng thái, nhưng theo tân nhiệm trấn cương đến, cùng hắn thực lực cường đại hiện ra, các đại trấn cương bộ tộc cũng theo đó hướng tân nhiệm trấn cương biểu đạt thần phục. Hơn nữa tranh nhau chen lấn lấy lòng, muốn cùng tân nhiệm trấn cương tạo mối quan hệ. Trong đó có như vậy một bộ phận trấn cương bộ tộc lựa chọn mỹ nhân kế. Đương nhiên, mỹ nhân kế cuối cùng cũng không có lấy được hiệu quả gì. Mà phụ trách thi triển mỹ nhân kế 12 vị đến từ các đại trấn cương bộ tộc đám nữ hài tử, bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, trở thành phủ thành chủ nữ bộc. Nhưng trên thực tế, trong phủ thành chủ cũng không có chuyên môn phụ trách quản lý nữ bộc người tồn tại. Cho nên để có thể tốt hơn phụng dưỡng tân nhiệm trấn cương đại nhân, đám nữ bộc tự động thành lập tổ chức, 12 người phân biệt trao đổi phân công hợp tác, dùng cái này để hoàn thành quản lý phủ thành chủ mục đích. Mà ở cái này 12 vị nữ bộc bên trong, có 3 vị nữ bộc lộ ra 10 phần hạc giữa bầy gà. Có lẽ là tính cách gây nên a. Nói tóm lại, các nàng hoàn toàn không có mình là mỹ nhân kế tế phẩm cái này quan niệm. Không những sẽ không oán trời trách đất, cũng sẽ không nơm nớp lo sợ, ngược lại còn duy trì vô tư một loại nụ cười, phảng phất mỗi ngày đều trải qua cuộc sống không buồn không lo đồng dạng. Vậy mà lúc này giờ phút này, 3 vị này vô tư một loại nữ bộc cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cái này nên làm cái gì a? Dáng người kiều tiểu tóc đen nữ bộc Y Lạc Lan nhìn xem trên đất bình hoa mảnh vỡ, phát ra danh xứng với thực tiếng kêu thảm thiết. Mà ở bên cạnh của nàng, nàng hai vị bạn xấu thì là nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Ha ha ha, gặp được loại chuyện này thật đúng là không thể làm gì đây. Đây cũng là không có biện pháp nha. Ha ha ha, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, trầm mặc chi phối toàn bộ nhỏ hẹp gian phòng, Y Lạc Lan gượng cười nhìn về phía mình hai vị bạn thân. Ngoặc kép, các người sẽ giúp ta sao? Na na, ngả đức mễ, ngoặc kép, ân, chúng ta sẽ giúp ngươi. Vậy cũng không nên đem đầu xoay qua chỗ khác à? Nhìn vào mắt ta nói câu nói này à? Y Lạc Lan hai mắt đẫm lệ mông lung dắt lấy hai vị hảo hữu tay áo. Dù sao vô tư một loại không có nghĩa là không có đầu óc. Cho dù là nàng vô cùng rõ ràng bản thân gây đại họa. Phải biết đây chính là dự định bày ra ở phủ thành chủ trong thư phòng bình hoa a. Nếu như bị nữ bộc trưởng tỷ tỷ phát hiện, bản thân nhất định là muốn bị cuốn gói. Trấn cương nói không chừng cũng sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó bản thân nếu là bị đuổi ra phủ thành chủ, bộ tộc một bên kia cũng là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận mình. Vậy liền xong đời rồi. Muốn, nếu không chúng ta nhanh đi mua một cái. Vóc dáng khá cao Hách Liên Na đề nghị. Ý kiến hay a. Thế nhưng là cái này bình hoa hẳn rất quý a. Ngả đức mễ nhìn một chút trên đất mảnh vỡ. Nàng tiến vào phủ thành chủ trước cũng coi là trong bộ tộc tài nữ, cho nên mới có thể nhận ra được loại này hoa văn. Tựa như là trung thổ nội bộ sản lượng cũng phi thường thiếu xứ thanh hoa a. Nghe nói một cái liền muốn thật nhiều tiền. Ngô, Y Lạc Lan thần sắc trì trệ, sờ lên túi, sau đó móc ra một cái bao vải nhỏ. Thế nào, nhanh, chúng ta về trước đi lấy tiền, sau đó lại nhìn có mua hay không nổi. Cái này chính là ta toàn bộ tiền. Y Lạc Lan đáng thương mở ra bao vải nhỏ, bên trong để mấy lượng bạc vụn, còn có mấy trương mức lớn nhỏ không đều ngân phiếu. Kỳ thật các nàng những cái này nữ bộc dù sao đều đã từng là mỗi cái trấn cương đại tộc thiên kim. Lúc bình thường là không thiếu tiền, nhưng Y Lạc Lan trước mấy ngày đi Thanh Đế thành phố mua sắm đi dạo một vòng. Tháng này tiền đã dùng gần hết rồi, bao vải nhỏ bên trong đã là nàng toàn bộ tài sản. Nana, Ngô, ngoặc kép, ngả Đức Mễ tương đương. Ếch, Y Lạc Lan miệng bẹp một cái, lập tức lại muốn khóc lên. Nhưng là khi nhìn đến Hách Liên Na cùng ngả Đức Mễ lúng túng lấy ra bản thân bao vải nhỏ về sau, cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Ba người bao vải nhỏ đặt chung một chỗ, lạ thường nhất trí, không có tiền, ngoặc kép, a, nói đến, lúc trước các người cũng là cùng với ta đi dạo phố. Liền chút tiền ấy lời nói, đừng nói là sứ Thanh Hoa, liền xem như bình thường nhất bình hoa đều không nhất định mua được a. Dù sao cũng là trung thổ thủ công nghệ phẩm, cái này nên làm cái gì? Y Lạc Lan thân thể mềm mại lay động, phảng phất đã có thể nhìn thấy bản thân lưu lạc đầu đường. Trong gió rét trốn ở ngõ nhỏ trong góc run lẩy bẩy bi thảm tương lai. Sự tình, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ chỉ có hối lộ. Hối lộ, hối lộ nữ bộc trưởng sao? Đồ đần, Hách Liên Na gõ gõ Y Lạc Lan đầu, sau đó lộ ra dứt khoát quyết nhiên biểu lộ. Đương nhiên là đi hối lộ Trấn Cương đại nhân. Chỉ có hắn hỗ trợ, ngươi mới sẽ không bị đuổi đi ra. Ấy, thế nhưng là ta lại không tiền. Hừ hừ hừ, Hách Liên Na đắc ý cười cười. Yên tâm đi Lạc Lan, tin tưởng ta, miễn là ngươi ra tay, liền xem như Trấn Cương đại nhân cũng tuyệt đối sẽ bị hối lộ. Không sai. Chỉ cần dùng ngươi cái này ác ma đồng dạng tà ác bộ ngực đi hối lộ Trấn Cương đại nhân mà nói, nhất định sẽ thành công. Nói đến đây, Hách Liên Na cùng ngả Đức Mễ ánh mắt trực tiếp tập trung vào Kiều Tiểu Y Lạc Lan trên người. 12 vị nữ bộc đều có riêng phần mình đặc sắc, cùng dáng người cao gầy, có một đôi chân dài Hách Liên Na, còn có dáng người vừa phải, có một cỗ yếu đuối khí chất ngả Đức Mễ so sánh. Y Lạc Lan lộ ra phi thường phổ thông, nhưng đặc điểm của nàng cũng không ở nơi này, mà ở nàng đó cùng thân cao hoàn toàn không được tỷ lệ bộ ngực. Thông tục điểm tới giảng, chính là sao sao, dùng kích thước đến hình dung, cơ hồ là tính áp đảo chiến thắng trong phủ thành chủ một vị khác nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Vị kia gọi Dương Trùng, thiếu nữ, tin tưởng ta, người đầy đủ Dương Trùng tất cả tư chất, cùng tất cả nàng không có tư chất. Chỉ cần Lạc Lan ngươi ra tay, liền xem như vị đại nhân kia, cũng nhất định sẽ bị ngươi ngực lớn cho tù binh. Vì không lưu lạc đầu đường, cũng chỉ có làm như vậy. Ngô, Y Lạc Lan con mắt đi lòng vòng, hiển nhiên bị Hách Liên Na cùng ngả Đức Mễ cho quấn choáng. Thực, thật vậy chăng? Ta thực sự có thể. Có thể, ngươi được. Có thể cái gì a? Đương nhiên là, kia a. Hách Liên Na quay đầu, vô ý thức mở miệng nói, nhưng là ở thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, trước kia bởi vì không rõ kích động mà hồng nhuận phơn phớt vô cùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Trấn Cương đại nhân, Trấn Cương đại nhân, ngả Đức Mễ cũng là vội vàng tránh ra, còn lôi kéo Y Lạc Lan, mà vẻ mặt mê mang Y Lạc Lan thì là lung lay đầu. Trấn Cương đại nhân, a, sắc dụ. Sau đó Y Lạc Lan thế mà trực tiếp hướng đi phía trước, ôm lấy Trấn Cương đại nhân. Ngô, không biết có phải là ảo giác hay không, Hách Liên Na cùng ngả Đức Mễ giống như cũng nghe được Trấn Cương đại nhân phát ra trong kinh hoàng, mang theo một tia kinh hỉ, trong vui mừng lại mang theo một loại mê mang lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp khẽ hô. Nên nói như thế nào đây? Cái này giống như là nhà mình tộc đàn trong kia chút mấy chục năm không chạm qua nữ sinh tay nhỏ, đột nhiên cùng nữ sinh dắt tay thời điểm sẽ phát ra thanh âm. Bất quá chờ hai người tỉnh hồn lại thời điểm, Trấn Cương đại nhân đã vẻ mặt trấn định đem Y Lạc Lan kéo ra. sau đó nhìn lướt qua thư phòng, nhìn thấy trên đất bình hoa mảnh vỡ về sau, lập tức lộ ra hiểu thần sắc. Khụ khụ, đại nhân, xin lỗi, Lạc Lan nàng không phải cố ý. Có quan hệ căn này thư phòng a. Ngô, lúc này y Lạc Lan cũng kịp phản ứng, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch, nhưng là không cách nào lại nói cái gì, đành phải chờ đợi Trấn Cương đại nhân thẩm phán. Ngoặc kép, ta cảm thấy bình hoa khá là khó coi, hẳn là đổi một cái. Ấy, Trấn Cương đại nhân quay người, hai tay mở ra, thoải mái mà nói ra. Nói tóm lại, lúc đầu cái kia ta chê nó không phải rất dễ nhìn. Cho nên ta hy vọng các ngươi ba cái có thể giúp ta mua sắm một phần mới, càng đẹp mắt bình hoa, đến bày ra ở trong thư phòng của ta. Có thể sao? À đương nhiên, tiền sẽ để cho các ngươi đi nhân viên kế toán lĩnh. Ếch, Ngô, Hách Liên Na, Ngả Đức Mễ, Y Lạc Lan ba người liếc nhau, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Cái này, minh bạch, đại nhân, chúng ta sẽ mua một cái mới trở về. Vậy liền nhờ các ngươi a. Trấn Cương đại nhân trở lại, hướng về phía ba người nhẹ nhõm cười cười. Ta tin tưởng các ngươi mua về, nhất định sẽ so trên mặt đất những mảnh vụn kia muốn trông tốt rất nhiều. Chưa xong, đợi tiếp theo PS. Một cái đơn giản thử nghiệm, viết một chút các nhân vật chính sinh hoạt bên ngoài cố sự. Cũng không giới hạn ở đây, còn có những thứ khác một chút phía sau màn tiểu cố sự. Nếu như mọi người thích xem tương tự, mỗi lần viết xong một quyển về sau tác giả đều sẽ tăng thêm một chút nên quyển phía sau màn tiểu cố sự. Cũng chính là cái gọi là ngoại truyền. Lần này ngoại truyền tổng cộng có 2 cái. Hôm nay hơi có chút sự tình, đổi mới muộn rất xin lỗi. Ấy hát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.